Những vấn đề lịch sử về triều đại cuối cùng ở Việt Nam. Nhiều tác giả, Trung tâm Bảo tồn Di tích, Cố đô Huế và Tạp chí Xưa và Nay, ấn hành năm 2002. Người đọc, Trung Nghị và Hoàng Thúy. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tựa: Lịch sử thành văn của chọn một thiên niên kỷ vừa qua, giới sử học chúng ta đã quan tâm nhiều và chủ yếu đến một lịch sử giữ nước mà chưa thật quan tâm đúng mức đến một lịch sử dựng nước, trong đó có lịch sử trị nước, quản lý đất nước. Gắn liền với vai trò và đóng góp của các triều đại phong kiến Việt Nam. Có thể cũng vì thế và qua cái lăng kính ấy, triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam kéo dài gần một thế kỷ, có chủ quyền 1802-1884 và hơn nửa thế kỷ tiếp theo là cái bóng của chế độ thuộc địa 1884-1945, chỉ còn được nhìn nhận trong sắc màu ảm đạm của một chế độ chính trị thối nát với những triều vua phản bội dân tộc, đồng lõa với ngoại bang. Chế độ phong kiến ấy đã trở thành một trong hai đối tượng trong cương lĩnh chính trị của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ phản đế phản phong. Triều đại ấy thường chỉ nhận được một cách đánh giá, sự phủ nhận, đồng nghĩa với những gì xấu xa, đáng bị nguyền rủa. Điều này cũng làm cho những dấu tích vật chất mà thực chất là một phần di sản văn hóa dân tộc gắn liền với triều đại này đã bị hủy hoại hay để mai một khá lâu. Nhưng chính sự nghiệp xây dựng đất nước và đặc biệt là tư duy của công cuộc đổi mới kể từ giữa thập kỷ 80 của thế kỷ này đã đòi hỏi và kích thích một cái nhìn thực hơn về quá khứ gần gũi với thời đại chúng ta là triều Nguyễn. Thực ra, đó là sự nhìn nhận lại toàn bộ thế kỷ kề cận với thế kỷ 20. Và người ta càng nhận thấy rằng cái thế kỷ 19 ấy giống như cái bản lề, cái cầu nối giữa xã hội truyền thống và hiện đại trong những điều kiện thử thách ác liệt của sự áp đặt chế độ thực dân đến từ bên ngoài. Một vài ông vua cuối triều Nguyễn phải gánh chịu trách nhiệm để đất nước rơi vào ách thống trị của thực dân Pháp cuối thế kỷ thứ 19. Mầm mống có từ việc Nguyễn Ánh nhằm giành được quyền lực trong việc chống chọi với nhà Tây Sơn đã gửi con trai là Hoàng Tử Cảnh cho giám mục Pigno de Bihan sang Pháp để ký hiệp ước Versailles 1787. Từ sau hiệp ước Patenoche 1884, Nam Triều chỉ còn là một triều đại bù nhìn gắn với chế độ thuộc địa của Pháp cho đến ngày cách mạng tháng 8 quét đi tất cả. Dần dần vượt qua cái định kiến về triều đại ấy trong vòng hơn một thập kỷ gần đây, giới sử học đã bước đầu nhìn nhận lại một số vấn đề lịch sử bắt đầu bằng những câu hỏi. 1. Nhà Tây Sơn, đặc biệt với vai trò của Nguyễn Huệ, Quang Trung đã có công lớn xóa bỏ tình trạng Nam Bắc phân tranh, đánh giặc ngoại xâm xiêm thanh, tạo ra nền tảng quyết định cho sự xác lập nền thống nhất đất nước. Nhưng phải chăng triều Nguyễn cũng đã kế tục nhà Tây Sơn góp phần quan trọng hoàn thành sự nghiệp thống nhất, hoàn chỉnh lãnh thổ và xây dựng một thiết chế quản lý thống nhất của một quốc gia thời cận đại. Các đề tài nghiên cứu đi sâu vào đánh giá những thiết chế của nhà nước, những chính sách cai trị đất nước, những thành tựu trên lĩnh vực pháp luật, quản lý hành chính, quản lý ruộng đất, quan hệ đối ngoại với các quốc gia liên bang Trung Hoa, Campuchia, Lào, Xiêm. Chế độ thi cử, quan chức luật pháp và các nhân vật, đặc biệt là Minh Mạng, chỉ vì từ 1820-1841 đã góp phần nhìn nhận toàn diện hơn và công bằng hơn về đóng góp của triều Nguyễn trên lĩnh vực này. Tấm bản đồ Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ về đời Minh Mạng có thể coi là một hiện tượng khẳng định sự thống nhất lãnh thổ, sự toàn vẹn chủ quyền cả đối với vạn lý trường sa của dân tộc ta khi bước vào thế kỷ thứ 19. 2. Triều Nguyễn cho đến khi mất chủ quyền vào tay thực dân Pháp, phải chăng chỉ là một chế độ phong kiến bị khủng hoảng và trên đà suy vong như nhiều nhận định đã từng có? Nếu vậy, thì vì sao triều đình ấy có thể để lại nhiều di sản đáng ghi nhận? Đặc biệt là trên lĩnh vực sử học, triều Nguyễn đã để lại một di sản rất đồ sộ với những bộ sử và các công trình mang tính bách khoa lớn do nhà nước tổ chức biên soạn như Đại Nam Thực Lục, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, Việt Sử Thông Giám Cương Mục Đại Nam Nhất Thống Chí và rất nhiều tác phẩm sử học của nhiều tác giả đương thời. Nhiều vua triều Nguyễn như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức cũng là những tác giả lớn, mặc dù bị thất thoát rất nhiều do chiến tranh, khí hậu và những xáo động chính trị, các địa bạ, những văn bản châu phê, hệ thống các hương ước cũng như các công trình kiến trúc trong thiết chế văn hóa. Kinh thành Huế, các chùa chiền mới được xây hoặc được trùng tu vào thời Nguyễn, cho thấy dưới triều Nguyễn, nước ta đã đạt tới một trình độ phát triển cao ở kiến trúc thượng tầng. Chỉ cần nhìn vào kho địa bạ hay hương ước đồ sộ, đủ thấy trình độ quản lý quốc gia của triều Nguyễn đã đạt tới một tầm mức mà đương thời các quan chức thực dân cũng phải thán phục trên phương diện kỹ thuật và năng lực cai trị. Và không ít các nhà sử học nước ngoài đánh giá trình độ phát triển nước ta thời này cao hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực. 3. Trên lĩnh vực phát triển đất nước, phải chăng chính sách của triều Nguyễn luôn bế quan tỏa càng, kìm hãm phát triển thương nghiệp, bảo thủ chống lại các xu thế suy tâm đất nước? Tư tưởng nho giáo chính thống đã tạo nên một quan niệm truyền thống thời phong kiến là trọng nông ức thương. Đúng là có nhiều tư tưởng đổi mới do các nhà canh tân như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Huy Chứ, Phạm Phú Thứ không trở thành hiện thực, nhưng điều đó có hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của nhà Nguyễn hay không? Hay là trên thực tế do phải cảnh giác trước họa xâm lăng, triều đình có phần đông cứng lại, chối từ mọi yếu tố ngoại lai từ Kitô giáo đến kỹ xảo cơ khí của phương Tây. Nhưng trên nhiều lĩnh vực khác, triều Nguyễn không hoàn toàn đóng cửa sự du nhập những gì của phương Tây có lợi cho quyền lực của mình. Ví dụ như sử dụng các chuyên gia người nước ngoài, Sarno, Vanier, được coi là các cận thần gần gũi với nhà vua. Ngay các nhà canh tân xưng điều trần cho triều đình cũng đều do nhà nước cử đi tiếp xúc với nước ngoài như Đặng Huy Chứ, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ. Hơn thế nữa, chính cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam truyền thống cũng tạo nên một khác lực tự nhiên mà để thay đổi nó không chỉ nhờ ý chí của triều đình mà được. Thái độ của không ít các nhà nho đã có tinh thần dân tộc nhưng đối lập với các chủ trương canh tân là những nhân tố có tác động mạnh mẽ vào xu thế phát triển của đất nước. Những yếu tố đó đã tạo nên sự trì trệ nhất định đối với sự phát triển, hiện đại hóa và hòa nhập được với thế giới bên ngoài vào thời điểm đằng sau văn minh vật chất của phương Tây là những mưu đồ đen tối của chủ nghĩa thực dân. 4. Về trách nhiệm của nhà Nguyễn để mất nước hay bán nước, cõng sắn cắn gà nhà, rước voi giày mà tổ là những thành ngữ quy kết cho trách nhiệm của triều Nguyễn, trước hết là hành vi của Nguyễn Ánh muốn cầu viện nước Pháp để chiến thắng Tây Sơn. Đó là một vết nhơ đạo lý đáng bị lên án, mặc dù khi phân tích một cách cụ thể thì hiệp ước Versailles ký kết năm 1787 giữa Pigno de Bihan, tháp tùng hoàng tử cảnh với triều đình Louis XVI đã không thực thi được vì cuộc cách mạng Pháp 1789 đã lật đổ triều đình Versailles. Lực lượng nước ngoài hỗ trợ Nguyễn Ánh trong thực tế chỉ là một đội quân đánh thuê được tuyển mộ ngoài nước Pháp và chiến thắng của Nguyễn Ánh còn nhờ vào một lý do chủ yếu là sự tan vỡ của nhà Tây Sơn do chia sẻ và tranh giành quyền lực nội bộ sau khi vua Quang Trung qua đời. Từ năm 1847 cho đến lúc liên quân Pháp Tây Ban Nha đánh chiếm Đà Nẵng, ngày 1 tháng 9 năm 1858, chính thức xâm lược Việt Nam rồi sau đó lần lượt chiếm các tỉnh Nam Bộ, xác định bằng các hiệp ước mang tính chất nhượng bộ và đầu hàng của triều đình tự Đức, phản ánh tương quan lực lượng trong đó có những sai lầm của triều đình và tính cách yếu đuối của vua tự Đức với tư cách là người đứng đầu nhà nước. Cuộc kháng chiến của lực lượng quân sự triều đình có sự phối hợp của nhân dân là mạnh mẽ, với những viên quan tận tụy và dũng cảm như Nguyễn Chi Phương, Hoàng Diệu, kể cả Trương Công Định, lúc đầu cũng chiến đấu như một lực lượng của triều đình. Sự thất bại của những cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở nửa cuối thế kỷ thứ 19 là do nhiều nguyên nhân. Trách nhiệm của triều đình Huế thời tự Đức để bị mất nước là rõ ràng, nhưng cho rằng ông vua ấy đã bán nước là không thỏa đáng. Về sau này, khi triều đình đã bị biến thành một thiết chế bù nhìn, chúng ta vẫn còn ghi nhận được những hành vi yêu nước chống sự chiếm đóng ngoại bang của các vị vua Hàm Khi, Thành Thái, Duy Tân, cùng với các quan lại có tinh thần yêu nước như Tôn Thất Thuyết và phong trào Cần Vương ở khắp mọi miền đất nước. Cho đến cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 do Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, việc vua Bảo Đại thoái vị với ý tưởng làm dân một nước độc lập hơn làm vua của nước nô lệ, cũng như sự có mặt một cách đông đảo những thành viên hoàng tộc và quan lại triều đình trong hàng ngũ những người tham gia kháng chiến và kiến quốc lại là một bằng chứng về những đặc trưng mang bản sắc Việt Nam của chế độ và giai tầng phong kiến ở nước ta. Đúng như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã phân tích từ những ngày đầu tiếp cận với học thuyết Mác Lênin, ở Việt Nam, đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở phương Tây, 1924. 5. Trên cái toàn cảnh ấy, sự đánh giá các nhân vật lịch sử phải chăng cũng nên được nhìn nhận lại một cách khách quan hơn và toàn diện hơn, mặc dù đây là vấn đề rất phức tạp và nhạy cảm. Từ những người đứng đầu nhà nước như Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, rồi các vị vua có tinh thần chống Pháp như Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân, đến một loạt các quan lại như Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Trọng Hợp. Sự đánh giá tuy còn có những điều chưa được nhất trí, còn cần được nghiên cứu kỹ càng hơn, nhưng khuynh hướng cho thấy là ngày càng khách quan hơn và biện chứng khi gắn các nhân vật ấy với thời đại của họ. Cách nhìn siêu hình trong việc đánh giá con người đã dần được nhận diện một cách biện chứng hơn về hành vi và trách nhiệm của mỗi nhân vật đối với hoàn cảnh lịch sử cụ thể, với sự đánh giá trên cả hai phương diện, công và tội mỗi nhân vật lịch sử. Triều Nguyễn bắt đầu từ đời Gia Long 1802 và về hình thức kết thúc với việc vua Bảo Đại thoái vị khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về Triều Nguyễn, người ta cũng ngược dòng thời gian để nói về các chúa Nguyễn tổng cộng 9 đời, bắt đầu từ chúa Tiên, Nguyễn Hoàng. Các chúa Nguyễn xuất phát từ cuộc đối đầu với các chúa Trịnh ở phía Bắc, nhưng danh nghĩa vẫn thuận theo Triều Lê, đã mở mang bờ cõi về phương Nam, tạo dựng cả một cơ đồ đã làm nên sự hoàn chỉnh lãnh thổ của nước Việt Nam hiện đại. Đây là một giai đoạn lịch sử kéo dài 3 thế kỷ, chứa đựng rất nhiều vấn đề lịch sử quan trọng và phong phú mà đến nay vẫn chưa được tìm hiểu và nghiên cứu đầy đủ. Tương xứng với tầm vóc to lớn liên quan đến quá trình phát triển lãnh thổ và sức mạnh của dân tộc Việt Nam, các hoạt động kỷ niệm một cách trọng thể nhân sự kiện 300 năm Nguyễn Hữu Cảnh thay mặt chúa Nguyễn Phúc Chu minh định vùng đất Nam Bộ nói chung, Sài Gòn gia định xưa mà nay là thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đáng được ghi nhận một cách nhận thức đúng đắn hơn về những vấn đề liên quan đến các vị chúa là tiên đế của các vua Triều Nguyễn. Hơn một thập kỷ qua, các đề tài được giới sử học nêu lên qua một cuộc hội thảo do các trung tâm nghiên cứu và giảng dạy sử học của cả nước đang làm rõ dần những câu trả lời cho các câu hỏi trên. Các cuộc hội thảo có quy mô liên cơ quan hay mang tính chất quốc gia về văn hóa xã hội Triều Nguyễn, về các thời vua Nguyễn từ Gia Long, các hội thảo khoa học có liên quan đến Huế và việc trùng tu cố đô Huế trên quy mô ngày càng lớn, đặc biệt từ khi Huế trở thành di sản văn hóa của nhân loại. Các cuộc hội thảo khác ở các tầm cỡ khác nhau như Phan Thanh Giản, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Trọng Hợp, Lê Văn Duyệt, việc dịch, xuất bản và tái bản các thư tịch thời Nguyễn như bộ Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ, Minh Mạng Chính Yếu, Tự Đức Văn Tập, Châu Phê. Các công trình khảo cứu dựa trên các di sản của Triều Nguyễn như Địa Bạ, Hương Ước càng cho thấy việc nghiên cứu Triều Nguyễn có ý nghĩa thực tiễn như thế nào đối với công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện tại. Cũng vì việc nghiên cứu giai đoạn lịch sử này có ý nghĩa thực tiễn và bao hàm những vấn đề nhạy cảm nên nó càng cần tiếp tục đẩy mạnh trong tinh thần và ý thức ngày càng nghiêm túc và thận trọng hơn. Có thể hy vọng vào năm 2002 sắp tới, 200 năm sau thời điểm khởi lập triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Việt Nam, giới sử học chúng ta sẽ có một cái nhìn toàn diện về thế kỷ thứ 19, về Triều Nguyễn tương xứng với vị thế của nó trong toàn bộ tiến trình phát triển lâu dài của lịch sử dân tộc, cũng như đối với lịch sử những thế kỷ mà chúng ta vừa bước qua và sẽ đến. Cùng với các đồng nghiệp của mình trong giới sử học, tạp chí Xưa và Nay, cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã truyền tải nhiều bài viết tuy nhỏ, dễ hiểu, nhưng rất phong phú, góp phần mang lại cho bạn đọc một cái nhìn tổng thể về một triều đại mà sự kết thúc của nó lại là một cuộc cách mạng của toàn dân, khởi đầu cho một thời kỳ phát triển của lịch sử dân tộc. Tuyển tập này đến với các bạn đọc chính vào thời điểm mà cách đó hai thế kỷ Triều Nguyễn được khởi lập 1802-2002, nên cảm mang ý nghĩa ôn cố tri tân, có phần để chúng ta hiểu hơn về chính thời đại chúng ta đang sống. Tháng 12 năm 2001, Dương Trung Quốc, tổng biên tập tạp chí Xưa và Nay. Lời nói đầu. Xưa và Nay là một tạp chí có lịch sử chưa dài song đã gây dựng được uy tín lớn không chỉ trong phạm vi toàn quốc, Từ lúc ra đời đến nay, tạp chí đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của độc giả trong và ngoài nước, cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình cộng tác của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử. Từ đó, tạp chí ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu ngày càng cao của độc giả. Nội dung phản ánh của tạp chí xưa và nay rất đa dạng, phong phú như nội hàm của tên tạp chí, đề cập đến nhiều lĩnh vực từ xưa đến nay, trong nước và ngoài nước, trên góc nhìn của những nhà nghiên cứu sử học. Trong những nghiên cứu về lịch sử đất nước giai đoạn vương triều họ Nguyễn trị vì 1802-1945 chiếm một phần rất lớn, điều đó cũng dễ hiểu. Vương triều cuối cùng này vừa cáo chung già nửa thế kỷ. Những thành tựu về mọi lĩnh vực của cha ông chúng ta trong giai đoạn ấy rất đáng tôn vinh, một khối lượng chức tác khổng lồ bằng văn tự Hán Nôm mà đến hôm nay mới khai thác được một phần nhỏ bé. Bao nhiêu tư liệu lịch sử khác gồm Hán Nôm, quốc ngữ, pháp ngữ còn lưu lạc khắp nơi chưa tìm kiếm được, rồi thân thế sự nghiệp của bao nhiêu nhân vật lịch sử cần làm sáng tỏ. Và lại, những thành công và bất cập của vương triều cuối cùng này, từ những nguồn tư liệu đáng tin cậy, ngày càng có những cách đánh giá thận trọng hơn, công bằng hơn. Cũng chính mảng nội dung này đóng góp phần lớn tạo nên tính hấp dẫn của tờ tạp chí trong bao nhiêu năm qua. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị trực tiếp quản lý các di tích chủ Nguyễn tại Huế, có nhiệm vụ trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Ý thức được trọng trách đè nặng trên vai, đồng thời hiểu được lòng mong mỏi của nhân dân cả nước đối với sự nghiệp bảo tồn. Song chúng tôi cũng hiểu rằng sự nghiệp bảo tồn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ban ngành trong cả nước, sự tập trung trí tuệ của các nhà khoa học, nhiệt huyết của giới nghiên cứu và tập trung được tư liệu hiện đang rải rác khắp nơi trong nước và thế giới mới khả dĩ đạt được kết quả như ý. Vì lẽ đó, chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi những thông tin có liên quan đến sự nghiệp mình đang đeo đuổi. Một trong những nguồn quan trọng giúp chúng tôi nhiều thông tin bổ ích đó là tạp chí xưa và nay. Thiết tưởng, không chỉ chúng tôi, độc giả mà đặc biệt là những người làm công tác sử học hẳn rất cần một sưu tập đầy đủ những chuyên luận về lĩnh vực mình quan tâm đã đăng tải trên tạp chí xưa và nay, để rộng đường nghiên cứu và phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu của độc giả đối với những vấn đề lịch sử, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật của đất nước. Trong giai đoạn trị vì của triều Nguyễn, chúng tôi đã kết hợp với tạp chí xưa và nay tuyển chọn những bài viết giá trị liên quan đến những lĩnh vực và thời gian kể trên, tổng hợp thành sách để ra mắt độc giả. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho quý vị độc giả. Tập sách này gồm 146 bài viết đăng trên tạp chí xưa và nay từ năm 1994, hai kỳ, đề cập đến rất nhiều vấn đề khác nhau của lịch sử xã hội Việt Nam trong thời Nguyễn 1802-1945. Tựa đề của tập sách Những vấn đề lịch sử về triều đại cuối cùng ở Việt Nam do chúng tôi đặt là nhằm phản ánh nội dung trên. Căn cứ vào chủ đề và nội dung của các bài viết, chúng tôi chia sách thành 6 phần với các nội dung sau: sự cáo chung, tổ chức, chính trị, luật pháp, kinh tế, văn hóa, xã hội, kiến trúc, quân sự, ngoại giao, nhân vật, lịch sử. Tuy nhiên, sự phân chia này chỉ có tính chất tương đối bởi không ít bài viết có chủ đề khá tản mạn hoặc đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong cùng một bài viết. Đây cũng là lý do chúng tôi không đặt tựa để cho các phần mà giữa chúng chỉ là một trang dẫn để tạo nên một sự cách biệt. Về mặt văn bản, đối với tất cả các bài viết, chúng tôi đều đăng lại nguyên văn chứ không sửa đổi, cắt xén. Tuy nhiên, để tạo nên sự nhất quán cho toàn tập sách, chúng tôi có biên tập lại một số lỗi về ngữ pháp và chính tả, nhưng phần biên tập này hoàn toàn không đáng kể. Do những hạn chế chủ quan và khách quan, chúng tôi không thể in lại toàn bộ các ảnh, bản vẽ, sơ đồ, bản đồ vốn đã đăng kèm để minh họa cho các bài viết trên tạp chí, mà chúng tôi chỉ có thể tuyển chọn và đăng lại một số ảnh tiêu biểu, kèm thêm một số ảnh mới. Toàn bộ số ảnh này đều là ảnh tư liệu, phần lớn được chụp trước năm 1945. Trong sách, chúng tôi bố trí các ảnh này chủ yếu ở phần phụ lục, ngoài ra còn một số ảnh khác ở các trang bìa dẫn. Mặc dù đã rất cố gắng cho việc tập hợp và xuất bản cuốn sách này, song chắc chắn trong quá trình biên tập và in ấn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi chân thành mong mọi độc giả lượng thứ và nhiệt tình góp ý để lần tái bản sau sách sẽ có chất lượng tốt hơn. Huế, ngày 1 tháng Giêng năm 2002, Thái Công Nguyên. Nhận thanh kiếm vàng của cựu hoàng đế Bảo Đại. Tác giả Trần Huy Liệu. Một chút cảm tưởng. Sau khi nhận được điện tín của cựu hoàng đế Bảo Đại mời đại biểu của chính phủ lâm thời vào kinh để nhận lễ thoái vị của ngài, hai anh Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận và tôi được chính phủ phái đi để làm công việc ấy. Ngày 27 tháng 8 năm 1945, đoàn đại biểu từ Hà Nội ra đi. Hôm ấy, Hồ Chủ tịch còn tại khu giải phóng chưa về đến Hà Nội. Lúc ra đi, trước mặt mấy bạn trong chính phủ và trong đoàn thể, một anh vỗ vai tôi cười nói, mấy chục năm tranh đấu chống đế quốc, chống phong kiến, để có được ngày hôm nay, anh thích chứ? Tôi cũng cười trả lời, cố nhiên. Thực ra, lúc ấy, trong lúc trí óc tôi cũng đương soát ngược lại mấy chục năm về trước, hồi còn theo học lối cử nghiệp, tập tễnh mang lều chiếu vào trường thi hương. Tôi đã từng mơ nhiều từ những bữa cỗ yến ở Vọng Cung Nam Định đến cuộc thăm hoa ngự uyển ở Đế Đô. Hai chữ Lai Kinh đối với tôi cũng như đối với bao nhiêu sĩ phu hồi ấy có nghĩa là dẫm lên cả một con đường vinh quang cho mình, cho gia tộc mình. Còn nhớ sau khi khoa thi hương đã bỏ rồi, một lần ông thầy học tôi theo một viên thượng thư vào kinh, có người tiễn chân một bài thơ chữ Nho. Trong đó có hai câu mà tôi thích lắm và nhớ mãi. Chiết quế quyền lâm mộc đạc tinh, cảm tương thư kiếm đáo thần kinh. Bẻ quế quyền lâm mộc đã tan, dám đem sách kiếm đến Tràng An. Đem sách và kiếm đến Tràng An đây không phải để trực làm đảo lộn ngai vàng hay làm rung động Tràng An đâu, mà được đọc một lời sách hay, thử một đường cơm sỏi. Trước ngai vàng, họa may có được nhờ thế mà bay chạy, được ở chốn Tràng An chăng? Có lẽ giấc mộng tàn canh ấy không phải chỉ còn thoi thóp ở trong đầu óc một đứa trẻ 15-16 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình lều chõng, một xã hội lều chõng như tôi bây giờ, mà nó còn thoi thóp ở đầu óc cả một thế hệ sĩ phu vừa qua. Giấc mộng ấy tàn mau lắm, không bao lâu canh gà đã gáy sôi lên, buộc người ta tỉnh mộng. Ngay sau cuộc đại chiến lần thứ nhất, luồng gió mới từ bốn phương thổi vào nước ta, thổi tan đi cả cái cơn ác mộng ấy. Những tưởng vọng của mình trước kia, những nhân vật, những địa hạt mà trước kia mình thèm muốn, tôn quý bao nhiêu thì nay mình chán ghét, ghê tởm bấy nhiêu. Những ngày sau này, có bao nhiêu lần tôi cũng lai kinh, nhưng không phải đến để bái vọng ngoài cửa khuyết, mà là đến để thăm nhà chí sĩ giả Phan Bội Châu, đến để sự cuộc biểu tình đón đại sứ Guda, đến với báo Nhành Lúa, đến với các bạn đồng chí, nói tóm lại, đến với những cái gì là dân chủ, là phản quân quyền, phản phong kiến. Và cho tới ngày hôm nay, tôi lai kinh là để thâu nhận sự sụp đổ của một chiếc ngai vàng cuối cùng của một triều đại, để nhận kiếm ấn, chứ không phải để mang kiếm sách vào đọc chiếc ngai vàng như ý mấy câu thơ chữ Hán trên kia nữa. Trên đường vô Huế, đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Ở đây, tôi xin miễn tả lại những màu sắc của bức tranh họa đồ từ Hà Nội đến Huế. Trời vào thu, núi sông vừa qua một giấc ngủ ly bì, đương vươn mình tới ánh sáng rực rỡ. Cảnh ấy hẳn là đẹp rồi. Ở đây, tôi chỉ thuật lại cùng các bạn những chuyện đón tiếp. Nghĩa là kể đến những tấm lòng mộc mạc, những ham muốn thiết tha của dân chúng miền Trung, nơi đã bao lâu nay bị kề sát dưới ngai vàng. Đối với đoàn đại biểu của chính phủ có cái sứ mạng tước khí giới của Nam Triều, tuyên bố nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ Thanh Hóa trở đi, chúng tôi đã gặp một vài đám dân chúng mang cờ biển đón tiếp ở dọc đường. Chúng tôi mới thấy cảm động nhưng chưa bị cuốn quýt. Nhưng qua đò sông Lam, từ địa hạt Hà Tĩnh trở đi, chúng tôi đi sâu vào vòng vây của dân chúng mỗi lúc mỗi giây. Trước còn cách quãng vài ba cây số, sau thì liền liền không dứt. Mỗi lần gặp đám biểu tình, chúng tôi đều phải dừng lại nói rõ sứ mệnh của mình trong cuộc đi này và khuyến khích dân chúng giữ vững nền dân chủ cũng như nền độc lập mới giành được. Không có máy truyền thanh, chúng tôi chỉ có thể đứng trên một chiếc bàn hay hai chiếc bàn rồi lấy hơi nói cho thật lớn giữa đám người ồn như họp chợ. Có mấy đám thính giả chưa quen vỗ tay và thay loạt vỗ tay bằng những tiếng dạ nhịp. Gặp nhiều quá rồi đâm ra sợ, tôi thầm mong xe chóng qua những nơi dân quê đông đúc để đến những nơi rừng núi hẻo lánh cho được cầm hơi và lặng nhìn phong cảnh dọc đường. Mà dù vòng vây có chỗ thưa chỗ mau, nhưng không một chỗ nào được thanh thang và lúc nào được nhàn rỗi. Có chỗ trông vút xa, không có một bóng nhà ở, vậy mà xe vừa qua cái ngoặt đã thấy ở trước mặt bóng cờ đỏ sao vàng phất phới và cát bụi bay mù. Nhiều nơi, dân làng đã đem cả long đình, bát biểu và chống chiêng đi đón phái đoàn. Nói cho đúng, dân chúng mấy tiền miền này đã coi mấy ngày phái đoàn đi qua như những ngày đại hội. Các bạn đừng tưởng chúng tôi chỉ phải nói nhiều. Nhưng được ăn đúng giờ và được ngủ khi đêm tối, không đâu, có những chỗ đêm đã khuya, chúng tôi định ghé lại ăn cơm và ngủ một thể, thì có tin báo cách đấy không xa, một đám dân chúng chờ trực từ 3 hôm nay và đã hết lương 1 ngày rồi. Chúng tôi phải mau đến cho họ gặp mặt, thế là chúng tôi phải ăn vội để đến cho mau. Nhưng không phải đấy là một đám cuối cùng, mà là một trong nhiều đám đương kế tiếp chờ đợi chúng tôi ở dọc đường và cũng cùng một tình cảnh như vậy. Thế rồi, từ đám này đến đám khác, đến lúc chúng tôi có cơ hội ngủ thì đã hầu hết đêm. Một cảnh tượng khá cảm động diễn ra khi chúng tôi qua bến Quảng Khê. Từ bên kia sông Danh nhìn sang, chúng tôi đã thấy một đoàn biểu tình đứng sắp hàng tề chỉnh do mấy chị phụ nữ điều khiển. Bỗng trời đổ sập mưa xuống, đám người vẫn y nguyên, không động đậy, chờ cho tới khi chúng tôi sang tới nơi, nghĩa là non 1 giờ nữa, thì không một người nào còn một mảnh vải khô. Nhưng họ đã được vui sướng khi gặp đại biểu của chính phủ, được nghe diễn thuyết trong chiếc nhà tên Tây Thương 9 ngày trước là được tung hô cho thật lớn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm. Tại sân vận động Huế, qua Quảng Trị đến địa phận Thừa Thiên, chúng tôi đã gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân từ Huế ra đón. Và từ đó, hàng rào dân chúng dựng luôn 2 bên vệ đường cho đến ngoại ô thành Huế. Mấy vạn dân chúng đã chờ chúng tôi ở sân vận động. Vua Bảo Đại cũng phái ngự tiền văn phòng là ông Phạm Khắc Hòe đi đón chúng tôi. Trước máy truyền thanh, tôi đã nói với dân chúng thành Huế ngày phá sản của một chế độ không hợp thời, chế độ quân chủ và một kỷ nguyên mới của một chế độ mới, chế độ dân chủ. Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa Hoàng đế Bảo Đại và chúng tôi. Trước khi gặp Hoàng đế Bảo Đại, chúng tôi đã tiếp ông Phạm Khắc Hòe tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Huế và quy định mấy điều thuận ước. Theo đó, sau khi nhà vua tuyên bố thoái vị, thì 1. Những lăng tẩm triều Nguyễn vẫn đều nguyên như cũ, nhưng thuộc quyền sở hữu của quốc gia. Người trong hoàng tộc cũ vẫn có thể lui tới để phụng sự gia tiên của họ. 2. Ngoài những đồ dùng riêng của nhà vua, những đồ vật trong hoàng cung đều thuộc quyền quốc hữu. Sẽ có người kiểm điểm cẩn thận để ghi vào sổ sách, tạm thời giao cho Ủy ban Nhân dân Thuận Hóa quản nhận. 3. Nhà vua vẫn được quyền làm chủ những bất động sản mà danh nghĩa là của riêng mình. 4. Sau khi thoái vị, nhà vua cũng được hưởng tất cả những quyền tự do dân chủ như bao nhiêu người công dân khác. Chiều ngày 29 tháng 8, vua Bảo Đại tiếp chúng tôi ở điện Kiến Trung. Trước khi gặp mặt ông vua cuối cùng của nước Việt Nam và cũng là giờ phút cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam này, chúng tôi đã cùng nhau thỏa thuận cặn kẽ từ cử chỉ đến cách nói năng trong cuộc hội kiến. Cố nhiên, đến với nhà vua lần này, chúng tôi không phải là những thần dân đến bệ kiến, mà là những người thắng trận, những đại biểu của mặt trận dân chủ, hơn nữa đại biểu của chính phủ lâm thời. Tuy vậy, chúng tôi không có cái thái độ kiêu căng, khiêu khích, nhất là đối với ông vua đã biết khuất phục trước một phong trào dân chủ rộng lớn đương sôi nổi từ Bắc chí Nam. Có một điều mà chúng tôi phải cân nhắc nhiều là cách xưng hô. Chúng tôi có sẽ gọi vua Bảo Đại bằng bệ hạ nữa không? Và vua Bảo Đại có sẽ xưng trẫm với chúng tôi nữa không? Kết luận, chúng tôi nhất định gọi nhà vua là ngài và chúng tôi là chúng tôi. Còn nhà vua muốn tự xưng mình là gì cũng được. Chẳng biết những ngày mà người ta gọi là thịnh trị, nghĩa là những ngày mà bộ máy phong kiến được quay đều dưới bàn tay che chở của các quý quan, thì điện Kiến Trung có áo mũ huy hoàng, người ra kẻ vào tấp nập lắm không? Chứ hôm nay thì vừa thấy nó, tôi đã có ngay một ấn tượng như một phiên chợ về chiều. Khách mua bán đã về nhà, kẻ cắp cũng không còn tăm bóng. Nó mới vắng ngắt làm sao, buồn tẻ làm sao. Hôm ấy, tại phòng ngoài, chữ ông Phạm Khắc Hòe ra, chúng tôi không gặp một ai nữa. Do ông Hòe vào báo trước, một vài phút sau, chúng tôi đã tiến vào phòng khách vua Bảo Đại. Hôm nay, nhà vua mặc chiếc áo dài màu hồ thủy, đầu bỏ trần, ra tiếp chúng tôi. Khi mới trông thấy nhau, hai bên chủ khách đều sẽ cúi đầu làm dấu chào, rồi cùng ngồi nói chuyện. Ngoài 3 người chúng tôi và nhà vua ra, Trong phòng không còn một ai khác, cả đến ông Phạm Khắc Hòe cũng đã cáo lui rồi. Trong câu chuyện, nhà vua đã đem tiếng tôi thay cho tiếng chẫm và gọi chúng tôi bằng ông. Tôi biết những tiếng tôi, tiếng ông ấy đã xa lạ ở cửa miệng đầu lưỡi ngài từ mấy chục năm nay. Hay nói đúng hơn, ngài đã không có dịp dùng nó ngay từ thuở nhỏ. Tuy vậy, hôm nay dùng nó, ngài vẫn không ngượng ngập và vẫn giữ được tự nhiên. Câu chuyện được xáo đầu bằng mấy câu khách sáo rồi vào đề ngay. Tôi nhắc lại mấy điều hứa đã nói với ông đồng lý văn phòng Phạm Khắc Hòe buổi sáng và không quên kích thích tấm lòng yêu nước, yêu dân chủ của nhà vua. Chỉ mấy phút, câu chuyện đã trở nên thân mật hơn là trang trọng. Tôi gợi đến cái khổ tâm của ngài trong bấy lâu nay ở trên ngai vàng. Ngài cũng thốt ra một câu thành thật đáng cảm động. Tôi còn ở ngai vàng ngày nào thì còn bị bọn Pháp lợi dụng ngày ấy. Sau hết, chúng tôi quyết định chiều hôm sau, tức là chiều 30 tháng 8, vua Bảo Đại sẽ làm lễ thoái vị ở trước cửa Ngọ Môn. Để việc rút ra khỏi ngai vàng của ngài có một vang bóng, và ngài cũng có dịp giải bày tâm sự với quốc dân. Khác với lúc vào, lúc trở ra chúng tôi đã bắt tay nhà vua chặt chẽ. Ra đến cửa ngoài, nghe lời phân trần của ông Hòe, chúng tôi hứa sẽ dặn Ủy ban Hành chính Trung Bộ cứ phải đủ số tiền lương tháng 8 cho cả nhà vua lẫn ông Hòe. Lúc này, những căn phòng kế bên mới thấy lố nhố những đầu người, mặc toàn đồ đen, nhìn rõ chúng tôi một cách lơ láo cho đến khi chiếc xe hơi của chúng tôi khuất nẻo. Lễ thoái vị ở trước cửa Ngọ Môn. Chiều 30, theo lời hiệu triệu của Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên, dân chúng các giới đã vác cờ biển tập hợp thành hàng ngũ có tới hàng vạn người ở trước Ngọ Môn. Xe hơi của đoàn đại biểu chính phủ lâm thời tiến vào cửa chính. Ai đã đọc sử Việt Nam hẳn không quên cách đây 61 năm, cái cửa chính Ngọ Môn này đã thành một vấn đề tranh chấp bất nhượng bộ giữa thống soái Pháp De Courcy và bọn ông Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết. De Courcy nhất định đòi vào cửa giữa theo kiểu sứ tàu sang phong vương cho vua Việt Nam hồi trước. Bọn các ông Tường Thuyết thì chỉ ưng cho phái đoàn Pháp đi theo lối cửa bên để vào. Cuộc dàn xếp không xong, hai bên đã đi đến chỗ đánh nhau. Ngày nay thì chính cái cửa giữa lịch sử ấy đã mở rộng để đón các đại biểu của chính phủ lâm thời mà cũng là đại biểu cho nhân dân vào. Khi chúng tôi đến Huế thì cờ đỏ sao vàng đã cao bay trên kỳ đài trước Ngọ Môn thay cho lá cờ vàng. Hôm nay, trước giờ hành lễ, muốn cho có một tượng trưng rõ rệt, chúng tôi truyền lệnh hãy tạm hạ cờ đỏ sao vàng xuống để hãy tạm treo cờ vàng như cũ. Đúng 4 giờ, ông vua cuối cùng của triều Nguyễn với chiếc khăn vàng áo phóc cùng chúng tôi đứng trên cửa Ngọ Môn. Nhà vua bằng một giọng cảm động đứng trước máy truyền thanh đọc bản chiếu tự nguyện thoái vị. Dân chúng im phăng phắc nghe cái tâm sự của một ông vua sắp trở lại làm dân. Tâm sự ấy thật có một vẻ gì kích thích lòng người quá chừng. Nhà vua đọc xong bản chiếu thoái vị, cái bản chiếu sau rút của một triều đại. Tôi thay mặt chính phủ lâm thời nhận sự thoái vị của nhà vua. Tôi giơ hai tay nhận lấy một chiếc ấn vàng, một chiếc kiếm vàng nạm ngọc, hai bảo vật tượng trưng quân quyền của nhà vua trao cho. Quyền của nhà vua đã sang tay nhân dân rồi đó. Lúc ấy, một tràng súng lạnh nổ. Trên kỳ đài, lá cờ vàng từ từ hạ xuống và cờ đỏ sao vàng từ từ dâng lên, uy nghi, rực rỡ, giữa tiếng hoan hô như sấm của nhân dân. Ngòi bút vụng về của tôi không cho phép tôi tả hết được những cảm động hào hùng trong giây phút ấy. Mà không cảm động sao được khi thấy lá cờ đỏ sao vàng đã từng nhuộm máu bao nhiêu chiến sĩ, đã từng dẫn đạo bao nhiêu cuộc tranh đấu của dân tộc giành độc lập, giành dân chủ, được chính thức dựng lên cái chỗ tôn nghiêm nhất của thành Huế, quang kiến, thay cho thứ cờ già nua, yếu ớt, vàng như nghệ, ổn như thị dụ. Mà không cảm động sao cho được khi tôi đưa tay ra để nhận chiếc áo, thanh kiếm. Những bảo vật lưu truyền từ đời Gia Long triều Nguyễn đánh dấu hết cả một chế độ quân quyền. Cái cảnh tượng hùng tráng ở trên bờ sông Hương hôm nay chính là cái kết quả trường kỳ chiến đấu của bao nhiêu anh hùng, nghĩa sĩ, đoàn thể cách mạng chống đế quốc, chống phong kiến đã chiếm được phần thắng lợi đầu tiên. Đáp lại lời tự nguyện thoái vị của vua Bảo Đại, tôi tuyên bố cáo chung chế độ quân chủ trên đất Việt Nam và vạch đường lối của chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rồi trước mặt dân chúng, lấy tư cách là trưởng đoàn đại biểu, tôi gắn dấu hiệu cờ đỏ sao vàng lên ngực ông Vĩnh Thụy, người công dân mới của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lễ tất, chúng tôi từ từng bực, ngọ môn bước xuống để ra về trước vẻ mặt của ông Vĩnh Thụy hớn hở như vừa chút được một gánh nặng. Trái lại, trước vẻ ngơ ngác của một số người hình như vừa mới bị rơi mất một cái gì là gia bảo, là quốc quý, là kế vinh thân phì gia, mà không có cơ cứu vãn được nữa. Tại ngoài cọ môn, trên bờ sông Hương, dân chúng vẫn lần lượt giễu quanh với những khẩu hiệu hoan hô tinh thần dân chủ của công dân Vĩnh Thụy, hoan hô đại biểu chính phủ lâm thời, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm. Cứu quốc, đặc san kỷ niệm cách mạng tháng 8 năm 1946, Nguyễn Quang Ân. Ấn kiếm vương quyền nhà Nguyễn trên lễ đài ngày độc lập. Tác giả Nguyễn Hữu Đăng. Chỉ còn một ngày nữa để chuẩn bị xong ngày độc lập trong cả nước, lại phải xong chu đáo đến mức bảo đảm kết quả xứng đáng với tầm quan trọng của đại lễ của Cụ Hồ, nhắc tôi là sự kiện lớn kết thúc cách mạng tháng 8 và khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khỏi phải nói ban tổ chức chúng tôi lo lắng thế nào. Cũng may mà những khâu chủ yếu đang được tiến hành trôi chảy nhờ sáng kiến và sức tháo vát của anh em, nhờ sự tham gia tích cực của đồng bào thủ đô. Chưa có trường hợp tôi phải viện đến câu, đây là theo lệnh Hồ Chủ tịch, mà ông cụ đã rộng lượng cho phép nói khi gặp trở ngại khó khăn đặc biệt. Chiều ngày 31 tháng 8 năm 1945, Trần Kim Xuyến, đồng lý, văn phòng bộ tuyên truyền, đồng thời là một trong hai phó ban tổ chức ngày độc lập mới đặt ra, gọi dây nói cho tôi báo tin phái đoàn chính phủ do Bộ trưởng Trần Huy Liệu dẫn đầu vào Huế, tiếp nhận việc bảo đại thoái vị đã trở về tới Hà Nội. Tôi hẹn sáng hôm sau sẽ đến trụ sở bộ gặp ông Liệu. Công việc tổ chức ngày độc lập bề bộn, gấp rút quá, gặp ông Liệu tôi chỉ có thể hỏi thăm qua loa chuyến đi công tác của ông và báo cáo vắn tắt công việc của tôi ở nhà rồi nói. Chú thích, trong chính phủ lâm thời mở rộng, ban đầu tôi đảm nhiệm trên thực tế công việc Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền, về sau được chuyển sang làm Thứ trưởng Bộ Thanh niên. Chắc anh đã biết ngày mai anh phải báo cáo về lễ thoái vị của Bảo Đại. Chúng tôi cần nắm vững anh sẽ nói trong bao nhiêu phút để chúng tôi bố trí thì giờ. Đã có sẵn dự kiến, ông Liệu trả lời. Ngắn gọn thôi, sẽ không quá 15 phút, mà cũng xin báo anh biết. Ấn kiếm vương quyền nhà Nguyễn tôi mang về đã trình Cụ Hồ, Thường vụ Trung ương và Chính phủ, ngày mai sẽ trưng lên để đồng bào trông thấy. Anh chuẩn bị việc ấy cho. Trở về phòng thường trực ban tổ chức, tôi yêu cầu Trần Lê Nghĩa, cũng là phó ban tổ chức, sửa soạn ngay một chiếc bàn con kiểu trang nhã có kèm theo một khăn phủ bằng nỉ hay lụa màu xanh lá cây và dặn. Ấn kiếm sẽ để trên bàn ấy, kê trước mặt Cụ Hồ. Ấn và kiếm này đều bằng vàng, là hai bảo vật tượng trưng quyền lực của nhà Nguyễn trên nửa phía nam đất nước, rồi trên toàn bộ đất nước. Lưỡi kiếm cũng bằng vàng như vỏ kiếm, nhưng dày hơn, chỉ ngắn bằng 2/3 vỏ kiếm, chỗ bản rộng nhất độ 2 phân, mút nhọn như lá lúa. Vỏ kiếm chạm nổi tỉ mỉ, bàn tay thợ điêu luyện đã gửi vào đấy tinh hoa lao động mỹ nghệ. Nó đẹp huy hoàng như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Nó được làm từ bao giờ tôi không rõ. Còn Ấn, theo một nhà nghiên cứu sử, nó được đúc vào khoảng năm 1744, đời chú Nguyễn Phúc Khoát. Trên Ấn hình vuông, núm to cũng hình vuông, Nguyễn Phúc Khoát cho khắc bốn chữ Hán, Vương Quốc Chi Ấn. Có ý nghĩa tuyên ngôn chính trị để tỏ thái độ ly khai, xưng vương, độc lập đối với triều Lê. Thực chất là đối với chính quyền lũng đoạn của họ Trịnh. Đồng thời cũng là bất chấp việc nhà Thanh chối từ phong vương cho chú Nguyễn, vì vua Lê vẫn còn. Có thể nói, từ đấy cho tới cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, có hai nhà nước An Nam, một được nhà Thanh thừa nhận ở miền Bắc, một không có thụ phong ở miền Nam. Bấy lâu, nếu dòng dõi Nguyễn Hoàng nói chung lấy câu Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân của cụ Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm khuyên Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa lập nghiệp làm nguồn tin tưởng ở sự tồn tại bình yên lâu dài của mình, thì riêng các vua chúa nhà Nguyễn đều coi ấn và kiếm này mà tổ tiên họ lưu truyền là biểu thị thiêng liêng, địa vị và quyền lực bất khả xâm phạm của họ. Cố nhiên, trên thực tế, từ sau cuộc xâm lược của thực dân Pháp, địa vị và quyền lực đó đã không còn ở Nam Kỳ và trở thành hư danh ở Trung Bắc Kỳ. Mặc dầu thế, việc bảo đại thoái vị và đem ấn kiếm vương quyền nộp cho chính phủ lâm thời vẫn có một ý nghĩa lịch sử và chính trị lớn. Phẩm giá cá nhân của ông ta có thấp kém thì ở thời điểm ấy, ông ta vẫn là người đại diện độc nhất của nền thống trị phong kiến đã tồn tại hàng mấy nghìn năm trên đất nước ta. Nay xin quy phục cách mạng mà chính nghĩa và lực lượng đã thuyết phục ông ta từ bỏ được sự hiểu nhầm vô lý mà sai rằng vạn đại dung thân là đời đời làm vua. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, năm vạn dân cố đô Huế nô nức kéo đến trước ngọ môn họp meeting chứng kiến lễ thoái vị của Bảo Đại. Sau khi nhận ấn kiếm vương quyền nhà Nguyễn từ tay Bảo Đại, Bộ trưởng Trần Huy Liệu thay mặt chính phủ lâm thời cài lên ngực áo của Bảo Đại huy hiệu công dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, coi như phần thưởng danh dự dành cho con người biết quý trọng tư cách công dân nước độc lập hơn tư cách vua nô lệ. Ít ngày sau, trở lại với cái tên Vĩnh Thụy, ông ta được mời làm cố vấn cho chính phủ. Đấy chính là chỗ dung thân quá đẹp mà tiếc thay ông ta đã không giữ cho trọn vẹn đặc ân, là bỏ mất cơ hội duy nhất có thể hưởng chút vẻ vang trong đời mình. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, gần trưa ở quảng trường Ba Đình, hôm ấy vẫn còn gọi là Vườn Hoa, rầm rộ dưới ánh nắng chói chang, công việc chuẩn bị đại lễ tuyên bố độc lập đã xong. Trong khi các đoàn biểu tình ùn ùn kéo đến, tôi cùng với mấy anh em có trách nhiệm lên trên lễ đài xem xét lại lần chót sự bố trí ở đấy. Chúng tôi dừng lại mấy phút trước ấn kiếm truyền thống của nhà Nguyễn đã được đưa đến từ lúc 8 giờ. Bị tước cái oai, đế nghiệp, ấn và kiếm nằm im lìm, trơ trọi trên mặt chiếc bàn con, giữa biển người sôi nổi sự biết tinh, giống như hai công thần của bộ máy cai trị phi nghĩa đã đầu hàng, bị giam lỏng, đang tủi hận, nhớ thời oanh liệt, đang ngoan ngoãn, chờ chốc nữa sẽ làm chứng cho sự cáo chung chẳng những của một triều đại mà của cả một chế độ xã hội già cỗi thối nát. Rồi chúng sẽ vào nằm trong viện bảo tàng, yên phận di tích, không cần đến lời thuyết minh, tự chúng thầm lặng nhắc nhở cười đời cái lẽ thịnh suy, tồn vong của chính thể ở thế gian theo tất yếu lịch sử mà ngày xưa các cụ gọi bằng hai tiếng, vận hội. Trong số 15 triều đại đã vong ở Việt Nam, nhà Nguyễn may mắn nhờ giải pháp ôn hòa, nhân đạo của lực lượng lên thay đã vong êm đềm. Những cảm nghĩ miên man chấm dứt, tôi tiếp tục nhiệm vụ tổ chức. 13 giờ rưỡi, Trần Lê Nghĩa và tôi đi đón đoàn xe chở các thành viên chính phủ lâm thời mở rộng đến quảng trường Ba Đình. Cụ Hồ và các bộ trưởng lên tới mặt lễ đài, quần chúng hoan hô kéo dài như sấm dậy. Trên lễ đài, mọi người yên chỗ thì đội nhạc kèn đồng của vệ quốc quân cử bài tiến quân ca và lá cờ đỏ sao vàng được hai chị Đàm Thị Loan, chiến sĩ gái, và Lê Thi, thanh nữ cứu quốc kéo từ từ lên đỉnh cột. Tôi bắt đầu triển khai chương trình không cần tuyên bố lý do như thường lệ mà hồi hộp đi ngay vào cái việc khó khăn nhất trong trách nhiệm trưởng ban tổ chức là giới thiệu với quốc dân một lãnh tụ tối cao, một chủ tịch nước lần đầu ra mắt nhân dân. Tên tuổi chưa quen thuộc, thân thế chưa rõ ràng, sự nghiệp còn ẩn dấu. Giới thiệu thế nào để đạt cái yêu cầu mà Trường Chinh giao hẹn? Không được nhắc đến tên gọi Nguyễn Ái Quốc, mà những người biết ít nhiều về lịch sử cách mạng Việt Nam đương đại ai cũng hiểu ngầm đó là Nguyễn Ái Quốc. Tôi cân nhắc đến nhức đầu và làm theo khả năng của mình. Cho đến tận bây giờ, sau nửa thế kỷ, tôi vẫn không biết là mình đã nói khéo hay vụng, chỉ biết sau đó không có cấp trên hay bạn bè nào chê trách. Cụ Hồ ra đọc tuyên ngôn độc lập, rồi Võ Nguyên Giáp trình bày về đường lối, chính sách của chính phủ lâm thời mở rộng. Đến lượt Trần Huy Liệu báo cáo, tôi đứng sẵn trên chiếc bàn con trên đề ấn, kiếm. Ông Liệu nói đến chỗ Bảo Đại trân trọng nộp ấn kiếm, tôi sẽ bấm cánh tay ông để ông tạm ngừng lại. Rồi tôi, tay phải cầm lấy thanh kiếm, tay trái thản nhiên dùng năm đầu ngón tay nhón cái núm chiếc ấn, định cứ thế cùng một lúc giơ cả hai thứ lên cao để đồng bào trông thấy. Chẳng ngờ thanh kiếm tương đối nhẹ, một tay tôi thừa sức điều khiển, còn chiếc ấn bướng bỉnh cứ ì ra, không nhúc nhích. Nó nhỏ thôi, mà sao nặng quá thế? Sau này tôi mới biết nó nặng trên 5 kg. Tôi vội buông thanh kiếm, dùng cả hai tay lấy hết sức lôi chiếc ấn lên cách mặt bàn độ 30 phân, luồn tay phải xuống dưới, lợi cho nó nằm trên cùi bàn tay, để ngửa rồi cúi mình co cánh tay từ từ nâng thẳng nó lên như lực sĩ cử tạ. Trong khi tay trái vớ thanh kiếm giơ lên ngang chiếc ấn, đồng bào hò reo vang trời kéo dài. Tôi cú đứng vững, hai tay dựng thẳng như thế 4-5 phút liền. Cái tay nâng chiếc ấn bắt đầu mỏi, bút và đe dọa sa đà rúi xuống. Tôi đã kịp thời hạ chiếc ấn lừa dối, ta ác xuống cùng với thanh kiếm thật thà, hiền lành, thở phào nhẹ nhõm. Năm 1992, đọc hồi ký của ông Liệu, tôi mới biết ngày 30 tháng 8 năm 1945, trên ngọ Môn, trong động tác trưng ấn kiếm để đồng bào Huế coi, ông cũng đã chủ quan, bất ngờ và lúng túng, vất vả như tôi, thậm chí hơn tôi. Ông đuối sức đến suýt bị siêu vẹo. Cả hai chúng tôi đều kiết xác, chưa bao giờ được cầm vàng tới vài đồng cân nên khó lừa sức nặng của nó. Trần Huy Liệu báo cáo xong, tôi vẫn đứng cạnh micro để tiếp tục điều hành buổi lễ. Quay về phía Nguyễn Lương Bằng, đại diện Tổng bộ Việt Minh, ngồi ở hàng ghế đầu, tôi sẽ cúi đầu, lùi lại một bước để nhường chỗ, tỏ ý mời ông đến phát biểu ý kiến như đã ghi trong chương trình. Bỗng cụ Hồ đứng phắt dậy, nhanh nhẹn cầm lấy thanh kiếm, thong thả bước tới micro, rút mạnh lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, rồi vừa giơ nó lên cao hết tầm tay, vừa thét lớn đến làm rung động không gian quảng trường, chậm rãi dằn từng tiếng. Thanh kiếm này là để chặt đầu những tên phản quốc. Chú thích: báo Sự Thật, số kỷ niệm Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 1947 cũng có đoạn viết Chủ tịch Hồ Chí Minh khác nào đứng trên đỉnh núi cách mạng tuốt thanh gươm do phái đoàn chính phủ từ Huế mang ra và thét lên một câu làm cho bọn thực dân và các hạng Việt gian phản quốc dựng tóc gáy. Gươm này dùng để chặt đầu bọn xâm lược và những kẻ phản quốc hại nòi. Một lần nữa, nửa triệu người lại hoan hô như sấm dậy và kéo dài. Họ hoan hô nhiệt liệt, cô răn đe bảo vệ độc lập vang dội từ lễ đài tuyên bố độc lập, cực kỳ nghiêm khắc mà hợp lòng dân. Cụ Hồ đặt lại thanh kiếm vào chỗ cũ, trở về ghế ngồi, vẻ mặt còn giận dữ như vừa mới ra tay trừng trị kẻ phạm tội đối với dân tộc. Cử chỉ của ông cụ lúc đó tuy đột ngột cũng không làm tôi ngạc nhiên. Mới tiếp xúc với cụ 4 ngày, mỗi ngày nhiều nhất là một tiếng đồng hồ. Tôi yên chí Nguyễn Tất Thành, vốn có cá tính sôi nổi từ thuở bé, lớn lên hoạt động yêu nước hăng hái, kiên cường thì phong cách đanh thép, hùng dũng là dễ hiểu. Nhưng dần dần về sau, cho đến tận bây giờ, biết rõ ông cụ kín đáo, mềm mỏng hơn ai hết, thì mỗi khi nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, tôi không khỏi nghĩ đến một trường hợp đột xuất, ngoại lệ. Quả là không bình thường, một người cả đời lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh, phong cách ôn hòa, dịu hiền, thế mà đã có một lần. Có lẽ là duy nhất bùng nổ quyết liệt đến thế, thét to đến thế, giận dữ đến thế. Tháng 9 năm 1996.